13. Kinh Độ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, ở tại rừng Thắng Lâm, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có ba độ xứ, khác chủng tánh, khác danh xưng, khác tông chỉ, khác học thuyết, mà dù cho người có trí tuệ khéo nhận lãnh, khéo ghi nhớ để nói cho người khác, nhưng cũng không thu hoạch được lợi ích. Những gì là ba? Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn thấy như vậy, nói như vậy: tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng định sẵn. Lại có Sa Môn, Bà La Môn thấy như vậy, nói như vậy: tất cả hành vi của con người đều do đấng tôn hữu định sẵn. Lại có Sa Môn, Bà La Môn thấy như vậy, nói như vậy: tất cả hành vi của con người đều vô nhân, vô duyên. Ở trong đây, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào thấy như vậy, nói như vậy: tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng định đoạt, ta liền đến nơi người kia và hỏi: này hiền giả, có thật hiền giả thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng: thật vậy. Ta lại nói với người kia rằng: nếu quả thật như vậy, các hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn. Cũng vậy, chư hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn. Này chư hiền, đối với kiến chấp rằng tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn mà cho là như thật, như là lõi chắc bên trong, những điều nên hay không nên làm hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật, thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa Môn được. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa Môn, Bà La Môn kia. Ở đây, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi đều nhân đấng thiên hữu định đoạt, ta liền đi đến chỗ người kia và hỏi: này hiền giả, có thật hiền giả thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều nhân thiên hữu định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng: thật vậy. Ta lại nói với người kia rằng: nếu quả thật như vậy, các hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân thiên hữu định đoạt sẵn. Cũng vậy, chư hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân thiên hữu định đoạt sẵn. Này chư hiền, đối với kiến chấp rằng tất cả đều nhân thiên hữu định đoạt sẵn mà cho là như thật, như là lõi chắc bên trong, những điều nên hay không nên làm hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật, thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí, không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa Môn được. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa Môn, Bà La Môn kia. Ở đây, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều vô nhân, vô duyên. Ta liền đi đến chỗ người kia, đến rồi liền hỏi: này hiền giả, có thật hiền giả thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều vô nhân, vô duyên? Người kia trả lời rằng: thật vậy. Ta lại nói với người kia rằng: nếu quả thật như vậy, các hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân, vô duyên. Cũng vậy, chư hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân, vô duyên. Này chư hiền, đối với kiến chấp rằng tất cả đều vô nhân, vô duyên mà cho là như thật, như là lõi chắc bên trong, những điều nên hay không nên làm hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa Môn được. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa Môn, Bà La Môn kia. Những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, rồi thuyết giảng cho các ngươi, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không thể chế phục được. Thế nào là những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, rồi thuyết giảng cho các ngươi, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không thể chế phục. Đó là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không thể chế phục. Lại có pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không thể chế phục. Thế nào là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi? Đó là nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Đó là pháp sáu xứ mà ta tự tri, tự giác, ta nói cho các ngươi biết. Thế nào là pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi? Đó là địa giới, thủy, hỏa, phong, không và thức giới. Đó là pháp sáu giới mà ta đã tự tri, tự giác, đã nói cho các ngươi biết. Do hòa hiệp của sáu giới nên sanh thai mẹ, nhân sáu giới mà có sáu xứ, nhân sáu xứ có xúc, nhân xúc mà có thọ. Này các tỳ kheo, nếu ai có cảm thọ liền biết như thật về khổ, biết về khổ tập, biết về khổ diệt, biết như thật về khổ diệt đạo. Thế nào là biết như thật về khổ? Là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù nghịch gặp nhau là khổ, yêu thương mà chia ly là khổ, mong muốn mà không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Thế nào là biết như thật về khổ tập? Đó là ái dẫn đến hữu đương lai, cầu hữu với hỷ tham, mong cầu hoan lạc nơi này nơi kia. Đó là biết như thật về khổ tập. Thế nào là biết như thật về khổ diệt? Đó là ái dẫn đến hữu đương lai, cầu hữu với hỷ tham, mong cầu hoan lạc nơi này nơi kia. Tất cả như vậy đã đoạn trừ, không còn dư tàn, đã xả ly, diệt tận, vô dục, tịch tỉnh, tịch diệt. Đó gọi là biết như thật về khổ diệt. Thế nào là biết như thật về khổ diệt đạo? Đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về khổ diệt đạo. Tỳ kheo nên biết như thật về khổ, nên đoạn khổ tập. nên thực chứng khổ diệt. Nên tu khổ diệt đạo, tỳ kheo nào biết như thật về khổ, đoạn khổ tập, thực chứng khổ diệt, tu khổ diệt đạo, tỳ kheo đó đã tận trừ tất cả lậu, đã giải trừ các kết, có thể bằng chánh trí mà đoạn tận khổ biên. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.